cực phẩm cuồng thiếu, chương 970, chỉ kiếm đệ nhất, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, đệ tử nội môn tranh cướp tái đúng hẹn đến, hết thảy đệ tử nội môn, bao quát Diệp Phàm ở bên trong, toàn bộ nhận được thông báo tụ tập ở bên trong môn một cái tiểu rộng rãi mão trên sân. Cái này tiểu rộng rãi mão tràng cho Diệp Phàm một loại cổ la mã đấu thú tràng cảm giác, rộng rãi mão tràng đường kính dài đến ngàn mét, chu vi là một vòng cầu thang thức khán đài. Khán đài chia làm 7 loại sắc thái khu vực, căn cứ đồng thiến thần nói cho Diệp Phàm thưởng thức những này màu sắc phân chia chính là huyền vũ môn đệ tử cấp bậc phân chia. Màu đỏ thẫm là đệ tử ngoại môn khán đài, tuy rằng đệ tử ngoại môn không có tư cách tham dự tranh cướp tái, nhưng làm khán giả vẫn là có thể. Màu cam chính là đệ tử nội môn khán đài cũng là. Chờ đợi dự thi đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Vàng, sắc là tinh mão anh đệ tử khán đài, màu xanh lục là đệ tử nòng cốt, màu xanh là trưởng lão, màu xanh lam nhưng là trưởng môn chuyên môn khán đài. Cho tới màu tím, vẫn không, nàng cũng không biết đến tột cùng là cho người nào dự bị. Mọi người các theo thứ tự ngồi xong sau khi trưởng môn Đồng Thiên Hạo đứng lên đến, phát biểu một trận nói chuyện, đơn giản chính là hy vọng huyền vũ môn sau đó chân thành đoàn kết, huyền vũ môn phát triển không ngừng, môn phái tương lai hy vọng đều ký thác ở tông đệ tử trong môn trên người vân vân. Đối với những này quan trên mặt nói chuyện, Diệp Phàm cũng không có biểu hiện ra bất kỳ thiếu kiên nhẫn đến, trên địa cầu thời điểm liền thường thường có thể nhìn thấy hoặc là nghe đến mấy cái này lại bà nương vài cuốn chân như thế nói. Chuyện, hắn từ lâu thích ứng. Chờ trưởng môn nói, tuyên bố đệ tử nội môn tranh cướp tái chính thức sau khi bắt đầu, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đột nhiên đứng lên đến, nhìn quét một chút mọi người, ánh mắt rơi vào màu cam khu vực. Diệp Phàm cùng một đám sắp tham dự thi đấu người đều ở khu vực này. Các vị, ta tuyên bố một chuyện, mọi người đều biết Diệp Phàm là ta đệ tử, cũng là lão phu cho tới nay mới thôi thu duy nhất một cái đệ tử. Đại trưởng lão lời còn chưa nói hết, phía dưới liền bắt đầu có người nhỏ giọng bắt đầu nghị luận, đại trưởng lão đây là muốn làm gì? Lẽ nào là muốn lấy thế đè người, vì hắn đồ đệ tranh thủ ba vị trí đầu cách tiêu chuẩn một trong sao? Diệp Phàm cũng rất kỳ quái, dựa theo đại trưởng lão tính cách không nên như vậy mới đúng vậy. Hơn nữa không cần hắn nói, chính mình cũng nhất định phải nắm số một, bởi vì trước đã nói qua, chẳng lẽ muốn cựu thoại nhắc lại hay sao? Mọi người ở đây nghi hoặc không rõ thời điểm, chỉ nghe đại trưởng lão tiếp tục nói, tuy rằng Diệp Phàm là lão phu đồ nhi, nhưng sẽ không so với bất luận người nào đặc thù, lão phu đem thoại lực nơi này, tranh cướp tái bên trong, ai có thể đánh bại Diệp Phàm, liền có thể thay thế được vị trí của hắn, làm lão phu đệ tử duy nhất. Oanh, lời này vừa nói ra chúng đều ồ lên, chẳng ai nghĩ tới đại trưởng lão dĩ nhiên sẽ như vậy nói, dồn dập chiến ý tăng vọt về phía Diệp Phàm nhìn lại, trong ánh mắt cực nóng là không hề che giấu. Đại trưởng lão một đời từ không thu đồ đệ, đây là toàn bộ huyền vũ môn đệ tử đều biết sự tình, hơn nữa đại trưởng lão tính cách tự bênh, nếu như có thể thay thế được Diệp Phàm trở thành đại trưởng lão đệ tử, đối với mình ở trong tông môn địa vị chính là một cái cự mão đại tăng cao. Mà Diệp Phàm tuy rằng ở 3 tháng trước nhập môn kiểm tra bên trong có biểu hiện kinh diễm, bất quá vẫn không có đặt ở những này đệ tử nội môn trong mắt. Như vậy sức chiến đấu tuy rằng ép thẳng tới chân nguyên cảnh, nhưng bọn họ cũng không phải rác rưởi. Hết thảy đệ tử nội môn đều là chân khí cảnh đỉnh cao cảnh giới, lúc nào cũng có thể đột phá đến chân nguyên cảnh, sức chiến đấu tự nhiên không thể khinh thường. Ở những người này mão tràn ngập địch ý trong ánh mắt, Diệp Phàm biểu hiện phi thường bình tĩnh, trên mặt không có chút rung động nào, hắn cũng biết, đại trưởng lão đây là tiếp theo cơ hội này đem chính mình hết thảy đường lui phá hỏng, chính mình nhất định phải bắt được số một đem hết. Thảy đệ tử nội môn toàn bộ đánh bại mới được. Chỉ kiếm đệ nhất, Diệp Phàm không có nửa điểm áp lực, hắn thật mão thực chiến lực nguyên bản rồi cùng cảnh giới nghiêm trọng không hợp, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến tới phong phú, hoàn toàn không phải những này đệ tử nội môn có khả năng so với. Ngay khi đại trưởng lão lời mới vừa ra âm, ngồi ở Diệp Phàm bên trái thứ tư vị trí một tên vóc người đầy đặn thanh niên con mắt hoành quét tới, xem thường lạnh rên một tiếng. Người này ở trong đệ tử nội môn rất có hung danh, biệt hiệu gọi sát thần Đỗ Hải, pháp khí là một thanh khai sơn búa lớn, vừa nhanh vừa mạnh, đặc biệt là lực công kích tăng trưởng, là bên trong môn tử đệ bên trong công nhận lực công kích số một không ai bằng. Đỗ Hải vóc người cũng không mập, vóc dáng cũng không cao, nhưng vóc người rắn chắc cả. Người như đá cẩm thạch điêu khắc pho tượng giống như vậy, trong ánh mắt vĩnh viễn là một bộ coi thường sinh tử vẻ mặt. Loại ánh mắt này, không có trải qua đại trận trượng người, bị hắn loại ánh mắt này vừa nhìn sẽ khiếp đảm, mà hắn cũng chính là dựa vào cường hãn lực công kích thêm vào có can đảm liều mạng mới ở trong đệ tử nội môn bộc lộ tài năng, là lớn nhất hy vọng ở tranh cướp tái bên trong tranh cướp ba người kia có hạn tiêu chuẩn đệ tử. Sát thần Đỗ Hải ánh mắt cùng Diệp Phàm ánh mắt đúng là va vào một phát, nhất thời cọ sát ra chiến đấu hỏa táng, Diệp Phàm vẻ mặt bình thản, ánh mắt sâu xa như biển. Điếc không sợ súng. Sát thần Đỗ Hải ở trong lòng lạnh rên một tiếng, âm thầm cầu khẩn Diệp Phàm có thể giết tiến vào trận chung kết, như vậy chính mình liền có thể đường đường chính chính đem hắn đánh bại. Nghĩ đến chính mình sắp đem Diệp Phàm thay vào đó, trở thành người người ước ao đại trưởng lão đệ tử, Đỗ Hải trong lòng liền một trận hừng hực. Cùng hắn ôm ấp đồng dạng mục đích còn có ngồi ở Diệp Phàm phía trước một cái xấu cây gậy trúc như thế thanh niên, hắn cũng là tiến vào nội môn rất lâu, thực lực sâu không lường được. Cái này vóc người cao gầy thanh niên tên là Bạc Truy Phong, lấy tốc độ tăng trưởng, sử dụng một thanh đoản đao triển khai thân pháp sau khi còn như quỷ mị, thực lực mạnh đến đâu tốc độ theo không kịp hắn cũng là có khóc cũng không làm gì. Đã từng, hắn sáng lập đệ tử nội môn tốc độ đệ nhất ghi chép, một thanh đoản đao xuất thần nhập hóa, như rắn độc răng nọc giống như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền tàn nhẫn vô tình, không chết cũng bị thương. Ở toàn bộ nội môn bên trong, duy nhất có thể cùng hắn tranh tài chỉ có Đỗ Hải cùng Hắc Kiến hai người mà thôi. Đỗ Hải là lực công kích bên trong môn đệ nhất vững vàng, Bạc Truy Phong tốc độ tuy nhanh, nhưng lực công kích nhưng đối lập nhược một chút, không làm gì được phòng thủ nghiêm mật Đỗ Hải. Bất quá Đỗ Hải cũng không làm gì được hắn, bởi vì một khi kéo dài khoảng cách hắn căn bản là không đuổi kịp đối phương, trừ phi là ở một cái không gian thu hẹp mới chắc chắn đem hắn bắt. Hắc Kiến nói riêng về lực công kích hắn không bằng Đỗ Hải, nói riêng về tốc độ, hắn có không phải là đối thủ của Bạc Truy Phong, nhưng hắn thực lực tổng hợp nhưng không kém chút nào hai người, vì lẽ đó cái gọi là đệ tử nội môn tranh cướp tái, không bắt đầu trước đại gia cũng đã cơ bản có thể xác định ba người kia có hạn tiêu chuẩn tất. Nhiên là ba người này, chỉ là không biết ai có thể tranh cướp đến đệ nhất mà thôi. Nhưng mà, đại trưởng lão mấy câu nói nhưng để lần này tranh cướp tái xuất hiện một điểm nho nhỏ biến số, Diệp Phàm cái này hắc mã biết có ra sao biểu hiện cũng là mọi người mười phần mong đợi. Ở Đỗ Hải hướng về Diệp Phàm nhìn lại thời điểm, Bạc Truy Phong cũng quay đầu lại đến, mặt không hề cảm xúc hướng về Diệp Phàm nhìn lại, nhếch miệng cười một tiếng nói, ta chờ mong ngươi có thể đi vào trận chung kết, không để cho ta thất vọng mới tốt. Diệp Phàm mỉm cười gật đầu nói, yên tâm đi, tiến vào trận chung kết không phải mục tiêu của ta là đệ nhất. Thật cuồng tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, bất quá ngươi nhất định biết thất bại, lần này tranh cướp tái chỉ có ba đóa hồng hoa, ngươi bất quá là đông đảo lá. Xanh bên trong một cái mà thôi, Bạc Truy Phong trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn ánh sáng, âm thầm quyết định, mọi thời điểm tranh tài, nhất định phải đem Diệp Phàm triệt để đánh bại, để hắn rõ ràng một thoáng thế nào là một cái biết điều nội liễm đệ tử nội môn. Cùng lúc đó, quả cầu thịt Hắc Kiến cũng hướng về Diệp Phàm nhìn bên này lại đây, lạnh lùng nói, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, ngươi có thể đi vào trận chung kết là tốt lắm rồi, còn muốn số một. Nằm mơ đi thôi, đối mặt Hắc Kiến khiêu khích Diệp Phàm khẽ mỉm cười, không hề để tâm. Dù sao, trên địa cầu thời điểm, người như vậy hắn thấy quá nhiều. Không riêng là Hắc Kiến ba người, hết thảy dự thi đệ tử nội môn trong lòng đều kìm nén một luồng kính, nhất định phải đem Diệp Phàm đánh bại, dựa vào cái gì hắn có thể có được đại. Trưởng lão lọt mắt xanh, trở thành đại trưởng lão duy nhất đệ tử, lần này cuối cùng cũng coi như tóm lại cơ hội, bọn họ đều muốn chứng minh chính mình so với Diệp Phàm xuất sắc hơn, dù sao Diệp Phàm bị rất chiêu tiến vào nội môn chuyện này để bọn họ ước ao con ngươi đều đỏ. Cái này cũng là chuyện chưa từng có, bọn họ đều là từ ngoại môn bộc lộ tài năng mới bị tuyển vào nội môn, chỉ có Diệp Phàm không có trải qua ngoại môn, trực tiếp tiến vào nội môn. Đại trưởng lão lời nói này không chỉ có để nội môn dự thi đệ tử tâm tư nhất thời linh hoạt lên, tương tự chấn kinh rồi đệ tử ngoại môn cùng tinh mão anh đệ mão. Bao quát đệ tử nòng cốt đều đúng là Diệp Phàm cảm thấy một trận hiếu kỳ, không biết đánh trận đến tại sao nói như vậy, lẽ nào Diệp Phàm thật sự có thể khuất nhục quần hùng, đánh bại đệ tử nội môn không có địch thù hay sao? Bọn họ nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt biểu hiện phức tạp, hơn 20 tuổi mới gia nhập môn phái, điểm này bản thân liền rất không hợp lý, có thể thực lực của hắn cũng xác thực khiến người ta khiếp sợ. Bọn họ là tinh mão anh đệ tử, là đệ tử nòng cốt nhưng cũng đều là từ đệ tử ngoại môn một chút ngao tới đến, thậm chí kiểm tra bia đá là cỡ nào thần dị, Diệp Phàm cùng ngày biểu hiện cũng làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Những trưởng lão kia nhưng không nghĩ như vậy, bọn họ cùng đại trưởng lão tuy rằng quan hệ không hẳn nhiều hòa hợp nhưng biết rõ đại trưởng lão tính khí bản tính. Nếu đại trưởng lão nói như vậy, tất nhiên là đúng là Diệp Phàm có sung túc tự tin, cái này mới vừa tiến vào nội môn 3 tháng người trẻ tuổi có thể thật sự có lực ép quần hùng thực. Lực trong đám người, Đỗ Hải cùng Bạc Truy Phong hai người nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhiên mão thiêu đốt hừng hực chiến đấu hỏa diễm, đại trưởng lão sâu sắc gai mão kích đến bọn họ. Đánh bại Diệp Phàm, đem hắn thay vào đó, trở thành đại trưởng lão đệ tử thành bọn họ mục tiêu duy nhất, còn tiến vào tinh mão anh đệ tử hàng ngũ phản mà không bị bọn họ để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, thành công lên cấp làm tinh mão anh đệ tử đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có đệ tử nội môn có thể cùng bọn họ chống lại, chỉ có Diệp Phàm là một cái biến số, bọn họ tuyệt đối không cho phép có bất kỳ biến số xuất hiện. Bọn họ muốn dùng lần này tranh cướp tái hướng mọi người, đặc biệt hướng về đại trưởng lão chứng minh thực lực của chính mình cùng tiềm lực đều mạnh hơn Diệp Phàm, thích hợp hơn. Làm đại trưởng lão đệ tử. Hắc Kiến híp hai mắt, trong ánh mắt xạ mão ra hai đạo hung quang, hắn cùng Đỗ Hải, Bạc Truy Phong hai người không giống, nhiệm vụ của hắn là phế bỏ Diệp Phàm, vì là Sở Phong chút cơn giận, đồng thời cũng vì chính mình mở miệng ác khí. Mà vây xem đệ tử ngoại môn cùng tinh mão anh đệ tử, các đệ tử trọng yếu nhưng là hiếu kỳ nhìn Diệp Phàm. Suy đoán Diệp Phàm này thất kế hoạch ở ngoài Hắc Mã, có thể không lực ép quần hùng, đánh bại nội môn công nhận ba người đứng đầu cao thủ chỉ kiếm đệ nhất. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.